Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 48 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like, share và cho mình một đăng ký để ủng hộ kênh của mình ngày một phát triển nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, tập 48, chương 237, Hung Hăng Đánh Giết. Lựa chọn cái chết của các người, hoặc là bị ta giết, hoặc là tự sát. Vẻ hung hãn và tùy tiện của Diệp Lăng đều khiến tất cả mọi người có chút giật mình và phẫn nộ. Đúng là Diệp Lăng người mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải heo. Hơn nữa, trong chúng ta còn có một cường giả trúc cơ kỳ, người cho rằng là học sinh tiểu học chủ nhà của nhà trẻ ư. Diệp Lăng, mày khinh người quá đáng rồi. Có tin bọn tao liều mạng với mày không? Cho dù bọn tao chết, mày cũng tuyệt đối đừng nghĩ là còn sống. Cách Nhạc, cường giả trúc cơ kỳ bị Diệp Lăng đạp trên mặt đất dày bò dậy, lau đi bụi đất trên mặt rồi mạnh miệng nói. Mà lúc này, Alice lại đứng dậy. Giáo đình chúng ta sẽ không tham dự vào bất cứ chuyện gì nữa. Giữa mấy người, xin lỗi. Soạt, đám người nhất thời ngây người. Giáo đình cường đại lại lựa chọn rút lui. Đây là đang nằm mơ sao? Phải biết ở trong đó có phần lớn cường giả là người của giáo đình. Thánh nữ đại nhân, tôi tin tưởng giáo đình hoàng đại nhân nhất định sẽ cảm thấy thất vọng vì sự lựa chọn của cô. Vinh quang của thần sẽ ảm đạm phai mờ. Cách Nhạc cũng vội vàng nói. Diệp Lăng đứng lơ lửng trên không lại khinh thường cười. Các người đều là đồ ngốc sao? Mấy đại thủ lĩnh của các người truy sát thánh nữ, nàng còn sống trở về, không tuyên chiến với các người, đã là nhân từ với các người rồi. Chẳng lẽ các người lại còn muốn để nàng lấy oán trả ơn? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ coi thánh nữ giống bọn heo các người sao? Diệp Lăng nói hết lời, đám cường giả giáo đình cũng phẫn nộ ngay lập tức. Đúng vậy, làm sao chúng ta quên cái gốc rạ này? Dám đuổi giết thánh nữ đại nhân vĩ đại của chúng ta, thiết kỵ. Vinh quang của giáo đình nhất định sẽ đập nát toàn bộ đại lục, giết hết tất cả kẻ địch có gan sỉ nhục vinh quang của giáo đình ở dưới ánh sáng của thần. Vừa nãy là ngươi ra tay đúng không? Vậy ngươi chết trước đi, tiện thể để tiểu gia ta nhìn xem rốt cuộc bọn ngươi vô tích sự các ngươi mạnh đến mức nào. Đám người ô hợp liên hợp lại, nhưng chỉ là một đám bù nhìn mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh, thân thể đột nhiên tiến tới đánh về phía Cách Nhạc, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Cách Nhạc. Cách Nhạc cường đại nhưng cũng không kịp phản ứng. Khi hắn lấy lại tinh thần thì Diệp Lăng đã đứng ở bên cạnh hắn, khóe miệng hiện ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Đùng, bàn tay đã mạnh mẽ vỗ tới vai Cách Nhạc, sức mạnh khổng lồ xé gió lao đến. Cách Nhạc hoàn toàn đỡ không kịp, trực tiếp bị một cái tát này làm cho ngã nhào trên mặt đất. Thùng, thùng, thân thể Cách Nhạc ngã lăn quay trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Sắc mặt kinh hãi, tái nhợt. Hắn sợ hãi, Diệp Lăng quá mạnh. Ở trước mặt Diệp Lăng, hắn giống như đứa trẻ mới ra đời, không có chút sức phản kháng nào. Vừa nãy không phải người rất mạnh miệng sao? Đứng lên đi chứ, cái đồ còn lai. Diệp Lăng hét lớn, đi tới bên cạnh Cách Nhạc, một quyền đập vào đầu hắn. Cách Nhạc vốn nằm trên mặt đất, cứ thế bị nện vùi ở trong đất. Đứng lên cho tiểu gia ta, đồ hèn nhát nhà ngươi, dám động thủ thì phải có sự chuẩn bị chứ. Diệp Lăng cắn răng, một tay kéo chân Cách Nhạc, miễn cưỡng kéo hắn từ bên trong lòng đất, từ bên trong đất lên. Đồng, Diệp Lăng đá vào trên bụng Cách Nhạc, thân thể Cách Nhạc lập tức như một con tôm bị nấu chín, hoàn toàn cong lại, miệng phun mặt đắng, oà kêu to. Kêu. Cái gì? Ngươi còn dám kêu? Diệp Lăng dữ tợn cười một tiếng, một tay hung hăng bóp lấy cổ Cách Nhạc, sau đó chậm rãi nhấc lên. Cách Nhạc bị bóc cổ không ngừng động đậy, hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt bắt đầu hiện ra màu xanh xám, mở miệng muốn nói nhưng không nói được. Diệp Lăng, mau thả Cách Nhạc đại nhân, bằng không ngươi sẽ hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc đến từ tổ chức thần phạt chúng ta. Một cường giả trong thần phạt lo lắng hét to, Cách Nhạc là một trong những người mạnh nhất tổ chức thần phạt bọn họ, không thể bị tổn thất. Nếu như chết ở đây, đối với thần phạt mà nói, tuyệt đối là một tổn thất không có cách nào bù đắp được. Thần phạt cái gì? Bây giờ Diệp Lăng đã ngưng tụ được 4 viên kim đan, thực lực cường đại vô song, có thể xưng vô địch. Cho dù là giáo hoàng cũng không làm gì được hắn, huống chi là một cái thần phạt. Rắc, một tiếng thanh thúy. Cách Nhạc ngoẹo đầu, hô hấp biến mất, thân thể động đậy không ngừng cũng bắt đầu từ từ lạnh lẽo. Một đại cường giả cứ như vậy bị Diệp Lăng giết chết dễ như trở bàn tay, không có một chút cơ hội phản kháng. Còn có ai không phục? Toàn bộ cút ra đây, tiểu gia ta giết hết toàn bộ. Diệp Lăng dữ tợn quát lạnh, một đám còn lại, người nào không phục thì giết, không chừa một ai. Tất cả mọi người gồm giáo đình, thậm chí là cường giả Hoa Hạ đều tỏ ra vô cùng kinh hãi. Diệp Lăng quá mạnh, cường đại giống như thần, căn bản không phải bất kỳ một cường giả nào có thể trấn áp. Như vậy, tiếp theo chúng ta tiếp tục nói về vấn đề này. Nói đi, các người muốn chết thế nào? Diệp Lăng cười lạnh, những người này hẳn không muốn tha cho một người nào. Dám nhân lúc hắn không có đánh giết cường giả Hoa Hạ, vậy sẽ phải tinh khổ, chuẩn bị tinh thần, bị hắn trả thù. Diệp Lăng. Ngay lúc này, thái nữ Alice đi ra, đến bên cạnh Diệp Lăng nhỏ giọng nói, đừng như vậy, em biết anh rất cường đại, anh không quan tâm. Thế nhưng, anh phải suy nghĩ cho Hoa Hạ một chút, nghĩ cho cường giả Hoa Hạ, nếu như anh đánh giết hết bọn họ, sợ rằng sẽ gây nên đại chiến. Không cần thiết, cho nên em vẫn khuyên anh tỉnh táo một chút, đừng gây thêm phiền phức không cần thiết cho Hoa Hạ. Hoa Hạ bọn anh đang ở trong thời kỳ thức tỉnh, không thể chịu đả kích như vậy. Alice nói có tình có lý, cô thật sự sợ Diệp Lang nổi điên, giết toàn bộ những người này. Bởi như vậy, toàn bộ tổ chức của thế giới dị năng sẽ phát điên. Diệp Lăng khẽ gật đầu, mỉm cười. Người khác nói anh có thể không nghe, nhưng lời bà xã nói thì đó chính là thánh chỉ. Các người vẫn nên cảm ơn thánh nữ đi. Bằng không hôm nay các người không một kẻ nào có thể sống được. Cái gì? Một đám ngoại lai, ăn gan hùm mật báo. Diệp Lăng khinh thường cười lạnh, thực lực của hắn đã hoàn toàn hơn hẳn những người trước mắt này. Chiến đấu, nếu chiến đấu thật, một mình hắn đủ giết sạch tất cả người ở đây. Thần Phong và Lý Thiên Hạo nhìn nhau, thánh nữ này không bình thường đâu, làm sao nói chuyện với Diệp Lang dịu dàng như vậy. Đương nhiên bọn họ không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cho dù như vậy cũng không bình thường. Không phải thằng nhóc này đã hạ được thánh nữ rồi chứ? Lý Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Thần Phong khẽ gật đầu, cái này tuyệt đối có khả năng. Cậu cũng biết trình độ vô sỉ của cậu ta rất cao, hơn nữa phụ nữ không phải đều thích mấy thằng nhóc vô sỉ đó sao? Mà đúng lúc này, trời đất rộng lớn, vô biên, đột nhiên chấn động, đất trời thay đổi, một bóng dáng to lớn chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Một bộ thanh sam, râu tóc bạc trắng, thế nhưng trên thân thể gầy gò lại có một loại khí tức hủy diệt đất trời. Lũ nhóc con, trò chơi của các người đã kết thúc. Thân ảnh chậm rãi nói, cánh tay lớn vung lên, ngoại trừ Diệp Lăng, tất cả mọi người mất đi ý thức trong nháy mắt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tất cả mọi người đều biến mất, bóng dáng kia mới từ từ rõ ràng. Rốt cuộc Diệp Lăng cũng thấy được gương mặt của ông lão, lập tức vô cùng kinh ngạc. Cái gì đây? Hóa ra là lão bất tử nhà ngươi. Chương 238 Thành Đế. Có thể làm cho Diệp Lăng chấn kinh, lại xưng là lão bất tử, tuyệt đối là cự kình của tiên giới. Bằng không mà nói, lấy tính tình liều lĩnh của Diệp Lăng, khi nào đặt người ta vào mắt đây? Cửu kiếp tiên đế, đã lâu không gặp, ta đến từ Bồng Lai tiên đảo. Lão già nhìn Diệp Lăng, khẽ cười nói. Một câu trực tiếp nhắc đến kiếp trước của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười phức tạp một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia kiên kỵ với ông lão này. Thành đế là tồn tại cổ xưa nhất ở tiên giới. Thực lực vô cùng cường đại. Có truyền thuyết, ông ta đã vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp, trở thành tồn tại vô thượng. Có truyền thuyết, ông ta tiêu diệt tự tại, trời đất không diệt được ông ta. Tồn tại vĩnh hằng, là đại năng sống từ thượng cổ đến bây giờ. Tóm lại, Thành Đế là một truyền thuyết của tiên giới, nhân vật đáng sợ, một cường giả khủng bố mà khiến Diệp Lăng ở thời kỳ đỉnh cao cũng rất kiêng kỵ. Thành Đế, tại sao lão già ngươi lại xuất hiện ở đây? Đừng nói nơi này là truyền thừa của ngươi. Ngươi biết, ta vốn không tin. Hơn nữa, sao ngươi dám tống đám người kia ra ngoài? Không phải còn có cửa ải cuối cùng sao? Thành Đế nghe được lời của Diệp Lăng, cười khổ lắc đầu. Cái tên khốn nhà ngươi xuất hiện rồi, cửa ải cuối cùng còn có ý nghĩa sao? Vẫn nên bớt giết người đi. Ngươi cũng biết lão tử ta không dễ dàng. Nếu ngươi đại khai sát giới ở đây, chỉ sợ làm trời đất oán giận, nhân quả sẽ trút lên đầu của ta. Nghe được lời của Thanh Đế, Diệp Lăng lại nhích miệng. Nghe thử, Nói nghe thử, đây là có chuyện gì? Thanh đế không trả lời Diệp Lăng, mà cười. Kiều kiếp tiên đế, vậy mà chuyển thế một lần nữa, thật không biết đây là trừng phạt ngươi hay là đạo trời lưu luyến ngươi nữa. Ban đầu ta đã nhắc nhở ngươi, Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp không phải dễ vượt qua như vậy. Theo thực lực của ngươi còn chưa đủ vượt qua, nhưng vạn năm sau lại nghe được tin ngươi chết đi. Ta còn thở dài thất vọng. Không ngờ, chỉ không đến một năm, ngươi lại bị một phần thân mà ta để lại ở trái đất nhìn thấy. Hơn nữa, kim đan của tiên đế ngươi có hơi kỳ lạ. Diệp Lăng cắn răng. Lão già, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ở trước mặt thành đế, đương nhiên bốn viên kim đan của Diệp Lăng không cách nào ẩn giấu. Một cảm giác uy hiểm lan tỏa trong lòng Diệp Lăng. Ta có thể làm gì? Một hóa thân như ta cũng không làm gì được ngươi. Chỉ sợ còn phải bị cửu u đế công của ngươi nuốt chửng. Ta cũng không muốn tổn thất một hóa thân một cách không rõ ràng. Thành đế cười ha ha rồi nói. Sau đó chỉ về thế giới này. Long mạch này chính là một cái ác thân của Long Hoàng tiên giới. Lúc trước hắn chém ngoại thần, cái ác thân này trời xui đất khiến lại chạy tới trái đất gây sóng gió, bị 8 người chúng ta liên hợp phong ấn, nhưng không thể tiêu diệt. Nếu như muốn tiêu diệt, chỉ riêng lực lượng tàn dư đã có thể hủy diệt hoàn toàn tinh cầu này. Cho nên ta mới bày ra một cái mộ lớn này, sau đó lấy bát tiên khốn long trận phong ấn tên nghiệt xúc này lại tại đây. Đợi đến bây giờ trận pháp buông lỏng, còn ác long này lại muốn phá trận chui ra thì lại bị các người tiến vào. Hơn nữa, ta còn thực sự muốn tìm một người truyền thừa thần thông của ta. Không biết tiên đế người có hứng thú hay không? Thành đế nói xong lời cuối cùng, cười hắc hắc. Nào có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, có thể làm cho cựu kiếp tiên đế tiếp nhận truyền thừa của mình. Thành đế ngẫm lại, đã cảm thấy rất vui. Ta nhổ vào, ta nhận truyền thừa thần thông của ngươi, chẳng lẽ sẽ thành đệ tử của ngươi? Bối phận tiểu gia ta ở tiên giới dù có thấp đến đâu đi chăng nữa, chẳng lẽ ta gặp ngươi lại còn phải gọi là một tiếng sư phụ? Diệp Lăng chửi ầm lên, bản thân là thân phận gì? Đối với toàn bộ tiên giới, Diệp Lăng đều hành động tùy ý. Nếu như thật sự nhận truyền thừa thần thông của lão gia hỏa này, vậy không phải sẽ bị đối thủ của mình cười rụng răng sao? Khụ, cửu kiếp tiên đế à, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp cực kim thân là thần thông mà lão gia hỏa thèm thuồng, ngươi cũng không mất mát gì, chỉ là truyền thừa mà thôi, cũng không bảo ngươi bái ta làm thầy. Lại nói, ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không có gì để dạy cho ngươi, ta truyền cho ngươi năng lực thần thông, bất quá là muốn tạo mối quan hệ với ngươi, sau này nếu ta gặp khó khăn, ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Thành đế khiến Diệp Lăng vừa động tâm vừa nghi ngờ, lo lắng. Toàn bộ tiên giới đều biết uy danh của Diệt Cực Kim Thân. Thần thông này là thứ thành đế tự hào, vô cùng cường đại. Nghe nói thành đế dựa vào Diệt Cực Kim Thân mới sừng sững bất bại từ thời kỳ thượng cổ sống đến ngày hôm nay. Lão gia hỏa coi như người thông minh, sớm muộn gì tiểu gia ta cũng sẽ trở lại tiên giới. Bây giờ ngươi tạo quan hệ với ta, sau này sẽ rất có lợi cho ngươi. Nếu không, sau này muốn tạo dựng quan hệ cũng không có cơ hội. Diệp Lăng cười nói, hắn làm thành đế cũng cười. Thằng nhóc này vẫn không thể ngăn cản sức hấp dẫn của Diệt Cực Kim Thân. Tâm tư của thành đế chính là như thế. Quan hệ nhân quả trong thiên đạo tối tăm. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta tất sẽ báo hồi. Bằng không mà nói, sau khi trở thành tiên nhân, sẽ có chuỗi nhân quả ràng buộc, giống như tâm ma, không cách nào tiếp tục tu luyện được nữa. Tốt, lão phù sẽ truyền cho ngươi pháp môn của Diệt Cực Kim Thân. Ngón tay thành đế điểm một cái, một hàng pháp môn lít ra lít nhít lít ra lít một hàng pháp môn lít nha lít nhít lập tức xuất hiện ở trong đầu Diệp Lăng, từng chuỗi văn tự tối nghĩa kết hợp thành một thần thông đáng sợ. Diệt Cực Kim Thân tổng cộng có 9 tầng, lấy kiếp nạn của vạn vật rèn luyện bản thân, cường đại vô song, lực phòng ngự gần như vô địch. Mà theo ghi chép về Diệt Cực Kim Thân, một khi đột phá đến tầng thứ 9, đây mới thực sự là trời đất diệt mà ta bất diệt, thiên địa chết còn ta vĩnh hằng. Khí thế phun ra nuốt vào cơ thể diệt sao trời, giơ tay ra một cái đã có thể xé rách thiên hạ. Đây không phải là pháp thuật, không phải thần thông, mà là sức mạnh tuyệt đối. Tiên đế, ta lại giúp người một tay. Thanh đế lại điểm một cái, bên cạnh Diệp Lăng từ từ xuất hiện một cái ao. Bên trong ao có lửa nước đang xen, sấm sét ngang dọc, càng lóe ra thần quang mênh mông, tỏa sáng rực rỡ. Bảo bối trong hồ này chính là thứ ta tìm không biết bao nhiêu năm mới biết được, hôm nay để người được lợi. Lấy thiên phú tiên đế của người, ít nhất có thể mượn bảo bối này đột phá đến diệt cực kim thân đến tầng 3. Hơn nữa, ác thân của Long Hoàng tiên giới cũng đúng lúc tiện lợi cho người. Hai mắt Diệp Lăng đều tỏa ánh sáng. Cái gì đây? Đây chính là thân ngoại thân của Long Hoàng tiên giới, mạnh hơn long mạch trên trái đất không biết bao nhiêu lần. Ha, lần này ta giàu to rồi. Diệp Lăng cua nắm đấm hừng phấn nói, lấy cựu U Đế Công thôn phệ ác thân lòng, ác thân của Long Hoàng, lại tu luyện diệt cực kim thân, mình sẽ phát triển đến độ cao như thế nào đây? Bịch, Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào bên trong, linh chỉ ngũ thải thần quang, lập tức thi triển thần công diệt cực kim thân ra. Mà đồng thời, con ác long dương nanh múa vuốt kia xuất hiện trong không trung, tỏa ra sát khí ngập trời. Hắc Long, Long Hoàng, người tới đây. Bàn tay lớn của Diệp Lăng vồ một cái, ác thần Long Hoàng giữa không trung trực tiếp bị hắn cưỡng chế bắt trở về. Cựu U Đế Công cũng tùy thời thi triển, lập tức khởi động sức mạnh cắn nút cường đại. Ông, một dòng linh lực vô song lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Lăng như sóng biển cuồn cuộn, liên tiếp vỗ vào, sức sống không ngừng. Dễ chịu thật, Diệp Lăng cười, mà vào lúc này, diệt cực kim thân trực tiếp đột phá đến tầng thứ nhất, một sức mạnh cường đại lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể Diệp Lăng. Thanh đế đứng ở giữa không trung lắc đầu cười khổ. Một khi tên nhóc này trở lại tiên giới, không biết sẽ là phúc hay là họa. Chương 239. Bùng phát sự lột xác. Uy danh của Diệp Lăng ở tiên giới không ai không biết. Hắn không chỉ làm sàng làm bậy ở tiên giới, quan trọng hơn là ngay cả thiên giới phương Tây mà hắn cũng không buông tha. Đường đường là Jovahes cũng bị hắn ăn hiếp rất thảm, một thập nhị dực thiên sử cường đại cũng bị hắn phá hủy đôi cánh nướng ăn. Đáng tiếc thằng nhóc này thực lực cường đại, lại không dám trêu chọc, bá chủ toàn bộ tiên giới và thiên giới. Mà bây giờ tiềm lực của Diệp Lăng đã mạnh hơn 4 viên kim đan, nếu như sau khi lớn mạnh chân chính thành tiên, đây tuyệt đối là tư thế thiên ngạo, càn quét chư giới, không ai dám đối đầu. Ta bỗng phát hiện, có phải là truyền diệt cực kim thân cho hắn là một ý nghĩ sai lầm hay không? Thành đế lập tức sững sờ, nếu lúc này xác lập quan hệ nhân quả với Diệp Lăng, lỡ như Diệp Lăng gây đau họa lớn ngập trời, trút vạ lên người mình, vậy thì coi như cực khổ. Cửu kiếp tiên đế, chúng ta thương lượng một chút. Diệt cực kim thân của bản tọa không phải quá tốt, chúng ta thương lượng xem có nên tu luyện hay không. Lão phu thể nhất định sẽ tìm cho người một bản mạnh hơn, tốt hơn diệt cực kim thân nhiều. Thanh đế liên tục hét to. Đột nhiên hắn phát hiện có phải bản thân đã tự đào hố chôn mình rồi hay không. Mà Diệp Lăng ở bên trong linh trì, nơi đó có thể nghe được tiếng la hét của thanh đế. Bây giờ hắn đang rất sảng khoái, một tay Long Hoàng ác thân, một tay diệt cực kim thân, đâu rảnh để ý tới ông ta. Một dòng linh lực khiến cường đại bị cửu U Đế Công cắn nuốt, chuyển sang tiếp tế Diệp Lăng, làm dịu thể phách và thân thể của Diệp Lăng. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết dịch đều đang nhanh chóng lột xác, mà sức mạnh cường đại của diệt cực kim thân mang tới làm cho Diệp Lăng chỉ muốn điên cuồng hét lên. Sức mạnh này quả thực quá mạnh. Mặc dù kiếp trước bản thân cường đại, nhưng cường độ thể phách không phải số một, mà bây giờ diệt cực kim thân vừa vặn bù đắp chỗ thiếu hụt của hắn. Ha ha, tiểu gia ta sắp vô địch. Diệp Lăng vô cùng kích động, trong cơ thể viên kim đan thứ năm đã ngưng tụ thành. Giữa khắc này, nội đan tỏa ra long khí cuồn cuộn, tàn tác vô song. Dù nói thế nào, phân thân của ác long cũng là thân ngoại thân của Long Hoàng đại lão tiền giới, mặc dù đã già nua, nhưng long lực ẩn chứa đủ để miêu sát vô số trần long. Ác long kia bị cắn nuốt điên cuồng, trên thân thể đột nhiên tỏa ra ác khí ngập trời, như ác ma tuyệt thế, làm người sợ hãi. Nhưng cựu U Đế Công lại bá đạo cắn nuốt, dù cho ác niệm của người như thế nào thì cũng ngăn không được sự cắn nuốt của ta. Dù sao đi nữa, người cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt này. Ác Long bị Diệp Lăng điên cuồng cắn nuốt, rốt cuộc không ngăn cản được, ác niệm trong cơ thể bị Diệp Lăng cắn nuốt lại không có chút tác dụng phụ. Rốt cuộc, trên thân con ác long này tách ra kim quang vạn trượng. Kim quang phủ lên người ác long khiến hắn giống như một vị chúa tể. Một tia long uy, uy nghiêm cũng bộc phát vào lúc này. Thân thể Diệp Lăng đột nhiên chấn động, suýt chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Long uy thật mạnh. Long uy cuồn cuộn, trần long như trời. Long hoàng đã từng uy nghiêm vô song ở yêu giới. Một tia long uy là có thể trấn áp vô số cường giả, không phải là không có vốn liếng. Mà long uy là một trong những thần thông mạnh nhất của trần long. Long uy mênh mông có thể trấn áp vô số yêu tộc, sự tôn quý trong huyết mạch đủ để uy hiếp tất cả cường giả. Đau quá! Diệp Lăng cắn răng. Từ sau khi ác niệm trong cơ thể ác long bị cắn nuốt hoàn toàn, khôi phục long lực uy nghiêm của trần long vào trong cơ thể Diệp Lăng gây ra đau đớn kịch liệt. Long lực cường đại như hỏa diễm hừng hực đang đốt cháy thể phách của Diệp Lăng và cũng đang cải tạo thể phách của hắn. Diệt cực kim thân đột phá tầng thứ hai. Đột nhiên, trong cơ thể Diệp Lăng bộc phát một khí tức lay động đất trời. Diệt cực kim thân rốt cuộc đã đột phá đến tầng thứ hai. Một sức mạnh mênh mông cường đại không có cách nào hình dung tuôn ra ở trong cơ thể Diệp Lăng. Sống. Một tiếng rống gầm vang. Ở bên trong thiên địa này, bây giờ toàn thân Diệp Lăng được phủ bởi một lớp kim quang, sau lưng lại có một đuôi rồng to lớn, sau đó long ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong đất trời mênh mông. Lúc này, Diệp Lăng như chân long giáng thế, long uy mênh mông bộc phát mãnh liệt từ trong cơ thể Diệp Lăng. Huyết dịch trong cơ thể Diệp Lăng cũng đang âm thầm thay đổi, lại có từng phần mang màu vàng óng ánh, sức mạnh va đập với huyết dịch, vậy mà thất thoáng có loại khí tức làm kinh ngạc. Long hoàng ác thân này thực sự khiến người ta say mê. Diệp Lăng cảm nhận được long lực cuồn cuộn của long thân bù đắp cho bản thân, đã giúp mình ngưng tụ được viên kim đan thứ 6. 6 viên kim đan xoay tròn ở vùng đan điền của Diệp Lăng, tỏa ra thần uy mênh mông, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệt cực kim thân cũng đang điên cuồng đột phá, đã sắp đột phá đến tầng thứ 3. Linh chỉ mà thanh đế ban cho khiến Diệp Lăng vui mừng, không ngờ lại mạnh như vậy. Sức mạnh này khiến cho người ta say mê quá. Diệp Lăng nắm chặt thành nắm đấm, cảm nhận được 6 viên kim đan mang cho mình sức mạnh vô biên. Chỗ tốt mà ác long mang cho hắn dường như là nghiêng trời lệch đất, khiến hắn gần như hoàn toàn lột xác, tiến hóa triệt để. Mà diệt cực kim thân cũng giúp thực lực của hắn tăng mạnh. Chỉ có điều phần thần ác long này đã sắp bị Diệp Lăng cắn nuốt xong hết rồi. Dù không thể ngưng tụ viên kim đan thứ 7, nhưng 6 viên kim đan đều lượn lờ xung quanh long lực cuồn cuộn vô song. Đây gần như sắp thành long đan rồi. Diệp Lăng cực kỳ vui mừng. Không ngờ một cái long mạch mà mình tưởng đang bình thường lại là phân thân của long hoàng thiên giới. Lần này kiếm bội rồi. Mà sau khi long thân bị Diệp Lăng hấp thu xong hết ở long linh trì, đột nhiên Diệp Lăng bộc phát khí tức kinh người. Diệt cực kim thân đột phá đến tầng thứ 3. Nơi này đã xuất hiện sét đánh rầm rầm, rất đáng sợ. Răng rắc. Một tia lửa điện đánh thẳng vào trên người Diệp Lăng. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, không có một chút dấu hiệu động đậy. Hắn ngồi xếp bằng ở trong linh trì như ngọn núi nguy nga, lù lù bất động. Xì. Tia sét đang không ngừng tiến lên thân thể Diệp Lăng, đung thể phách hắn càng cường đại hơn. Mà một màn này còn chưa kết thúc. Vào khoảnh khắc này, thân thể Diệp Lăng đột nhiên phóng lên tận trời, đi về phía trong đám mây, sấm sét giữa không trung, thân thể ngang tàn, tỏa ra long uy cuồn cuộn. Không thể nào! Thanh đế đứng giữa không trung mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ thằng nhóc này muốn nuốt tất cả lối kiếp trong đám mây sấm sét? Sau khi tia sét đánh vào thân thể Diệp Lăng, trong nháy mắt trở nên chói sáng, sau đó lôi quang phóng ra. Tên yêu nghiệt này! Thanh đế lắc đầu thở dài, đã đột phá kỵ diệt cực kim thân đến tầng thứ 3, sẽ hứng chịu lôi kiếp. Nhưng ông ta không ngờ Diệp Lăng lại to gan vọt thẳng tới, điên cuồng hấp thu toàn bộ lôi kiếp. Oanh! Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên dần hiện ra từng đợt kim quang, thiên địa ầm vang, từng tiếng ù ù rung động đất trời. Không phải chứ! Thanh đế lập tức chấn động trái tim. Không phải tên nhóc này đột phá đến tầng thứ 4 chứ? Diệp Lăng ở giữa không trung, thần đứng giữa tia sét, giống như chiến thần giáng lâm, long uy cuồn cuộn tràn lan tứ tung, tỏa ra sức mạnh vô địch. Diệt cực kim thân đột phá tầng thứ 4, mà một nguồn sức mạnh vô song như nước sông cuồn cuộn lăn lộn trong cơ thể Diệp Lăng, không ngừng bành trướng. Chương 240: Lão phù đập chết người. Diệp Lăng đứng lơ lửng trên không như phá kén sống lại, lột xác một cách hoàn mỹ, sức mạnh cường đại, thể phách thăng hoa, thậm chí huyết dịch, xương cốt và tế bào đều đã lột xác hoàn toàn, khiến thực lực của Diệp Lăng xảy ra biến hóa lật trời. Cửu U Đế Công mang cho Diệp Lăng chính là ngọn nguồn tu luyện dồi dào cùng linh lực vô cùng cường đại, mà Diệt Cực Kim Thân thì mang cho Diệp Lăng lực phòng ngự gần như vô địch, như có thể khiến người ta tuyệt vọng. Về phần thần thông, một tiên đế đã từng tung hoành cửu thiên, uy trấn hai giới, có thể không có thần thông cường đại sao? Hiện tại, nếu đặt Diệp Lăng vào trong trò chơi mà nói, đó chính là công thủ nhiều mặt, kỹ năng vô song, hơn nữa gần như không có CD, là lỗ hỏng, không thể hiểu được. Thành đế đứng giữa, không trung, lắc đầu, thằng nhóc này, ngươi thật sự là yêu nghiệt mà, ban đầu ta có được Diệt Cực Kim Thân, cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, thì dừng bước vạn năm, rồi mới đột phá đến tầng thứ 4. Người thì hay rồi, chỉ mới có một ngày mà đã đột phá đến tầng thứ 4. Người muốn làm lão tử, lão phù tức chết đúng không? Diệp Lăng cười, không có cách. Đây chính là vốn liếng, thiên phú của tiểu gia ta, có 102 trong tam giới, ai dám ganh đùa so với ta? Thành nế lắc đầu, thằng nhóc này chính là dáng vẻ đạo đức như thế, nhưng đúng là hắn cũng có bản lĩnh này, lấy tốc độ nhanh chóng đi ngược lại vượt qua tất cả mọi người ở tiền giới, đứng hàng cửu kiếp tiền đế. Cửu kiếp tiền đế không chỉ là một cái xưng hô đối với Diệp Lăng, mà là một sự phân chia cảnh giới. Trong cảnh giới tiên đế, chia làm 9 tầng, chưa vượt qua một kiếp thiên kiếp là không thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, mà cửu kiếp tiên đế rất rõ ràng đã đột phá đến cửu kiếp tiên đế, thực sự vô cùng cường đại. Ngoại trừ một vài cường giả có nghị lực ở ngoài thiên đạo vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, thì cửu kiếp tiên đế chính là chúa tể của tiên giới. Mà Diệp Lăng có thể trở thành cửu kiếp tiên đế, thực lực đáng sợ cỡ nào là điều có thể nghĩ. Đúng rồi lão đồng, ta hỏi ngươi, cục gạch đen này rốt cuộc là thứ đồ gì vậy? Tiểu gia ta đã lĩnh hội đã nửa ngày rồi mà ngay cả một chút cũng không tìm hiểu được. Diệp Lăng lấy cục gạch ra, tức giận nói. Sau khi thanh đế nghe xong, lập tức dựng râu trừng mắt. Ngươi đường đường là tiên đế, chẳng lẽ không biết lai lịch của cục gạch đen này? Diệp Lăng sững sờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, tay run run chỉ vào cục gạch đen. Lão gia hỏa, ngươi đừng nói với ta cục gạch này là đả thần thạch của ngươi đó chứ. Đả thần thạch là một dị loại pháp bảo của thanh đế, không có chỗ ảo diệu gì, chỉ có sức mạnh lớn, cứng rắn vô cùng. Nghe nói, có lần thanh đế nổi giận, cầm đả thần thạch, đập bay 10 tiên đế, danh chấn tiên giới. Lão gia hỏa người điên rồi, làm sao bỏ khối đá đả thần thạch này vào trong lỗ đen chứ? Diệp Lăng không thể tưởng tượng hỏi. Thành đế cắn răng, sắc mặt cương đỏ. Người cho rằng ta muốn sao? Tất cả nhận được lỗ đen xuất hiện, sau đó liền thả đả thần thạch vào trong động phủ của ta. Kết quả bị lỗ đen hút đó chứ? Mau đưa cho ta. Ta sẽ tìm cho ngươi một món tiên khí không tệ. Thành đế đen mặt đưa tay. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, lập tức thu khạch vào trong túi giữ trữ vật. Ôi, lão gia hỏa còn muốn lấy lại, không biết danh hiệu của tiểu gia ta, thiết công kê sao? Vắt chảy ra nước, vào trong tay ta thì chính là của ta, đừng nghĩ lấy lại. Thành đế cắn răng, Diệt Cực Kim Thân là lão phu đưa cho ngươi, phân thân ác long của Long Hoàng cũng là lão phu đưa cho ngươi, ngươi lại còn muốn lấy đả thần thạch của ta. Diệp Lăng cười khẽ, được rồi, với địa vị của ngươi, muốn tìm người đánh một trận cũng là giấc mộng, còn muốn dùng đả thần thạch này làm gì? Mà tiểu gia ta vẫn rất cần nó để chuyển thế trùng tu. Thánh đế khoát tay, mau cút đi cho lão phu, ta nhìn ngươi đến sắp chán rồi, lúc nào về tiên giới thì trả đả thần thạch lại cho lão phu, nếu không lão phu sẽ đập nát động phủ của ngươi. À, dọa tiểu gia ta sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm thử, hai giới tiên thiên ai dám uy hiếp ta? Ngươi là thanh đế thì sao? Chờ tiểu gia ta vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, ta sẽ nhổ sạch lông trắng của ngươi luôn. Diệp Lăng thở phì phò nói, hay cho thanh đế nhà ngươi cũng dám uy hiếp ta? Tiểu gia ta là người thù dai nhất, đả thần thạch này ngươi đừng mong có được nữa. Loại bảo bối này đến trên tay ta rồi, nào có đạo lý phun ra ngoài, thật sự là mơ mộng hão huyền. Cút nhanh lên! Thành đế rống to, Vung tay lên, Diệp Lăng lập tức biến mất ở bên trong khoảng thiên địa đó. Tức chết ta rồi. Nói với hắn nữa, ta sợ ta nhịn không được, sẽ từ tiên giới giáng xuống, sau đó một trường vỗ chết hắn. Thanh đế thở hồng hộc, râu ria đều vành hết lên. Nghĩ đến địa vị của thanh đế, ông ta ở tiên giới cao sao mà cao. Cho dù là lãnh tụ hai giới tiên thiên, gặp ông ta cũng phải tươi cười. Một cái khó chịu đã hù dọa vô số tiên nhân run rẩy. Nhưng tên Diệp Lăng này lại làm sắc mặt thanh đế phát xanh, dựng râu trừng mắt, suýt chút nữa khiến ông ta trút khỏi động phủ tiên giới, xuống hạ giới tìm Diệp Lăng liều mạng. Được rồi, ta vẫn còn một nhã nhặn, không thể nổi giận, như vậy không tốt cho thân thể. Thanh đế mỉm cười, cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng vừa nghĩ tới Đà Thần Thành, trái tim thanh đế đều đang chảy máu. Nhưng thanh đế cũng hiểu rõ, Đà Thần Thành rơi vào tay Diệp Lăng, có lẽ chính là ý trời. Bằng không mà nói, làm sao lại từ bên trong động phủ của ông ta bị lỗ đen hút đi? Thôn Lan Sơn, mười mấy cường giả đang đứng trên bãi tập rộng lớn, khác xa vài ngày trước. Bóng người lít nhà lít nhít, một ngôi mộ lớn làm thiệt hại vô số cường giả, khiến không ít thế lực nhận lấy tổn thất, không có cách nào bù đắp. Thậm chí, có cường giả của một số thế lực đến đây đều bị diệt hết. Mà có thể đi đến cửa ải cuối cùng thì đều là xảy ra một màn lột xác kinh người. Sau này tuyệt đối là ngôi sao mới từ từ bay lên. Bóng dáng Diệp Lăng lặng lẽ xuất hiện. Đám người thần phong lập tức đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Ánh mắt của những cường giả hoa hạ khác nhìn Diệp Lăng cũng đều tỏa sáng. Người này quá mạnh. Một người đánh ra khí thế chấn nhiếp tất cả kẻ địch. Thánh nữ đâu? Đây là câu hỏi đầu tiên của Diệp Lăng. Trên bãi tập chỉ còn lại cường giả hoa hạ, toàn bộ những cường giả dị năng nước ngoài khác đều không thấy, thánh nữ cũng đã biến mất. Thánh nữ rời đi cùng với những người khác rồi, chắc hẳn bọn họ sẽ nhanh chóng rời khỏi hoa hạ. Dù sao, họ còn phải trở về bẩm báo với tổ chức, họ bị tổn thất nặng nề nên cần nghĩ một phương pháp ứng phó. Hơn nữa, những tổ chức tập sát thánh nữ kia cũng đã trở về chuẩn bị thủ đoạn rồi. Chắc hẳn giáo hoàng lão gia hòa kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh nữ đại biểu cho giáo đình, có người muốn giết thánh nữ không khác tuyên chiến với họ. Luôn ở vị thế vô địch như giáo đình mà nói, căn bản sẽ không buông tha cơ hội lập uy này. Thần Phong chậm rãi nói, đột nhiên Thần Phong cười. Diệp Lăng, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và thánh nữ là thế nào? Đúng đó, tôi có thể nhìn ra một số chuyện ẩn ở bên trong. Tâm trạng ban đầu kia của thánh nữ, nếu nói không có quan hệ với cậu thì tôi không tin. Lý Thiên Hạo cười, giống như thần côn. Diệp Lăng bĩu môi. Thôi đi, thánh nữ chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Sao có thể thoát khỏi ma trưởng của tiểu gia ta? Thần Phong và Lý Thiên Hạo sững sờ, lập tức cười. Mà đúng lúc này, đột nhiên một nhân viên cục dị năng chạy tới, sắc mặt nghiêm túc. Cục trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả trong lòng đều giật mình, đặc biệt là Diệp Lăng. Trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Chương 241. Diêm Quân đến. Xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cho cả cường giả cục dị năng phải thay đổi sắc mặt như vậy? Làm sao vậy? Có phải là những cường giả nước ngoài đã rời đi, lại xảy ra tranh chấp hoặc là đả thương người rồi hả? Trong đầu Thần Phong này ra suy nghĩ này đầu tiên, mà có lẽ cũng chỉ có rắc rối như vậy mới là chuyện lớn. Nếu không, thì vì sao sắc mặt mọi người cục dị năng đều kinh hãi như thế? Không, không phải. Người kia chạy tới kịch liệt thở dốc. Tất nhiên là chuyện lớn. Đại quân địa phủ môn đi tới thành phố Đông Hải, hơn nữa còn là Diêm Quân đích thân đến. Bây giờ đang ở trong trang viên vùng ngoại thành, đánh nhau với một vị cường giả thần bí. Cường giả trong cục dị năng chúng ta đã bị đả thương hơn 10 người rồi, đều là bị Diêm Quân cường đại kia tự mình ra tay. Thanh âm vừa dứt, đầu Diệp Lăng ông lên một tiếng, sắc mặt lập tức đại biến. Diêm Quân không phải là môn chủ địa phủ môn, một cường giả trúc cơ kỳ sao? Vậy mà hắn lại lợi dụng khi mình không có ở nhà, đuổi giết tới Trầm Nguyệt Tâm ở trang viên. Không biết nữ nhân trong nhà có bị tổn thương chút nào hay không? Nếu một vị cường giả trúc cơ kỳ đại khai sát giới, hậu quả thật sự không tưởng tượng được. Đồ khốn, người muốn chết sao? Diệp Lăng nghiến răng, chẳng quan tâm tới người xung quanh đang bị sốc, thân ảnh bay phút lên trời, vọt vào trong mây, linh lực toàn thân cuồn cuộn thiêu đốt, 6 viên kim đan trong cơ thể cũng điên cuồng xoay tròn. Nhanh, mau trở về, báo tất cả mọi người quay trở lại dùng toàn lực bảo vệ phụ nữ trong trang viên. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, các người đều cút hết về nhà làm ruộng cho ta. Thần Phong giống to. Vẻ mặt Lý Thiên Hạo lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Nếu như Nếu như những nữ nhân trong trang viên bị tổn thương hoặc là xuất hiện tình thế không thể xoay chuyển được, một khi Diệp Lăng cường đại như thế, nổi điên thì sẽ đáng sợ đến như thế nào? Trong lúc nhất thời, thế lực dị năng của toàn bộ thành phố Đông Hải cũng bắt đầu chuyển động. Những người gọi là cảnh sát kia vốn không cần dùng tới. Một diêm quân cũng đủ để hủy diệt binh sĩ với súng đạn thật rồi. Một trang viên máu tươi chảy đầy đất, trên mặt đất máu tươi chói mắt, mùi máu tanh tràn ngập không khí. Trên mặt đất có vô số thi thể đang nằm, đều chết rất thê thảm. Mà ở hậu hoa viên của trang viên, một nam tử thân hình cao lớn đang ngồi ở trên ghế gỗ màu đỏ, ánh mắt lạnh nhạt. Trên người hắn tỏa ra một loại hơi thở chết chóc, đủ để đe dọa vô số bọn đạo trích. Hắn chính là Diêm quân của địa phủ môn. Một lệnh ban ra cũng đủ để làm các thế lực trong ngoài nước sợ vỡ mật. Địa phủ môn có quá nhiều sát thủ, nhiều đến mức có thể có người chết mà cũng không biết mình chết như thế nào. Mà những tiểu quỷ lấy mạng những người này đều do Diêm quân thống lĩnh có thể lấy được uy danh của hắn. Táng Hoa, ngươi là thuộc hạ mà ta quan tâm nhất. Kết quả, người lại phản bội địa phủ môn, phản bội ta. Người đã nghĩ đến kết cục hôm nay chưa? Diêm quân nói khẽ. Ở trước mặt Diêm quân, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lưu Xảo và một đám nữ nhân đứng đó, trên mặt mỗi người đều không lộ vẻ sợ hãi, mà bên cạnh các nàng, Vương Thục Phân có vẻ hoảng sợ. Tất cả chết rồi, trong trang viên trừ mấy người bọn họ, thì tất cả đều đang bị kẻ sợ này, đáng sợ này giết hết rồi. Ngay cả Táng Hoa đột phá đến cường giả tiên thiên cũng bị Diêm Quân đánh trọng thương. Hừ, từng đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Diêm Quân, có khoảng gần 20 người, mỗi người đều là sát thủ thực lực mạnh mẽ, tu vi thấp nhất cũng đạt đến hậu thiên đỉnh phong, tất cả đều vô cùng tinh nhuệ. Môn chủ, toàn bộ trang viên đã không có bất kỳ người nào còn sống nữa, một lão già tiên thiên cảnh giới nói khẽ. Diêm Quân lạnh lùng cười nói, đứng dậy. Táng Hoa, ta cho ngươi một cơ hội, trở lại địa phủ môn, làm nữ nhân của ta, ta để lại mạng cho ngươi. Đương nhiên, những người còn lại phải chết, coi như để trừng phạt ngươi. Táng Hoa vốn là một bông hồng có gai ở địa phủ môn, Diêm Quân sớm đã muốn thu phục nàng. Lúc này đây, chính nhìn thấy Táng Hoa lại đột phá đến tiên thiên cảnh giới, càng thêm khiến Diêm Quân kinh ngạc, lại càng muốn thu nàng về dưới trướng của mình. Táng Hoa được Trầm Nguyệt Tâm đỡ lấy, cô hó ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng cười nói, xin lỗi, ta từ chối. Đồ không biết sống chết, cả lời nói của môn chủ cũng không nghe, ta thấy người thật sự muốn chết rồi. Một cường giả tiên thiên cảnh giới quát lớn, thân ảnh lóe lên, đã đi tới bên cạnh Táng Hoa, đánh ra một trường. Trường phong mạnh mẽ, mang theo khói đen nồng đậm, đánh về phía Táng Hoa, lùi ra phía sau. Trầm Nguyệt Tâm hét lớn, linh lực trong cơ thể tùy lúc bao bọc dày đặc, thân thể khẽ động, giơ chân dài lên, đá vào kẻ đánh tới. Đông, sát thủ dừng lại lùi về phía sau, lạnh lùng cười nói, chà, trong một cái trang viên nho nhỏ thế này lại ẩn giấu hai cường giả tiên thiên, thật làm ta ngạc nhiên đấy. Nhưng mà đáng tiếc, đích thân môn chủ đã đến, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được đám các người đâu. Sát thủ nói dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ. Nửa bên truy thủ lóe lên hàn quang u xanh. Quay lại, Diêm Quân lạnh lùng nói. Sát thủ vừa rút truy thủ vội vàng lui lại. Diêm Quân chậm rãi đi về phía Táng Hoa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở lại địa phủ môn, làm nữ nhân của ta. Nếu ngươi từ chối, bây giờ ta sẽ lập tức giết chết các nàng, để chính mắt ngươi nhìn thấy, khiến nội tâm ngươi chịu dày vò. Nếu như ngươi đồng ý với ta, ta sẽ để lại một mạng cho các nàng. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ vào. Ngươi cũng biết tính tình của ta, không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần là đã đạt tới cực hạn của ta. Giọng nói Diêm Quân có vẻ âm trầm, gã cường đại như hoàng giả trong thế giới hắc ám, nhất ngôn cửu đỉnh, giống như là một thánh chỉ. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào cả gan chọc tức gã, mặc dù là giáo đình hay là quái vật khổng lồ cũng không dám trêu chọc địa phủ môn. Không người nào lại sẵn sàng đối mặt với những kẻ khủng khiếp trong bóng tối kia. Táng Hoa muội muội, không cần phải đồng ý với hắn, ông xã sẽ đau lòng. Lưu Xảo lập tức cao giọng nói. Diêm Quân lập tức trừng mắt. Ông xã của Táng Hoa, nam nhân kia là ai, mau nói ra, ta cho hắn chết toàn thây. Khẩu khí lớn thật, nếu ông xã ta trở về, nhất định sẽ đánh chết người. Làm gì để ngươi ở đây khoe khoang như vậy? Lâm Vũ Tình đứng ở đằng sau đám nữ nhân khinh thường cười nói. Diêm Quân sững sờ, lập tức cười. Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta từng được nghe. Ta đột nhiên phát hiện mấy người các người cũng không tệ. bây giờ ta không muốn giết ai nữa, mang tất cả đi, cho làm phu nhân của bổn tọa hết. Về phần người ông xã mà các người nói, yên tâm đi, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Đương nhiên, quý bà tuổi trên 50, ta sẽ cho người chết đi mà không đau khổ. Ngươi phải tin, ta nói nhất định sẽ giữ lời. Ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Ở trong nội tâm của Diêm Quân, có lẽ ông xã của Tám Hòa chỉ có chút của cải thế thôi. Những thứ đó đối với Diêm Quân mà nói, chả là cái gì. Mang tất cả đi, ai dám phản kháng, giết. Diêm Quân lạnh giọng, quát lớn, quay người muốn đi. Tinh thần đám sát thủ lập tức tỉnh táo hướng về phía đám nữ nhân. Một đám nữ nhân đều có chút sợ hãi, trong nội tâm hạ quyết tâm, dù có chết cũng sẽ không để Diêm Quân thực hiện được mục đích của mình. Coi thường ta, các người đừng mong sống, dù chỉ một tên. Đột nhiên, một thanh âm ẩn chứa sự giận dữ ngập trời vang vọng trong không trung, một đạo thân ảnh từ trên trời đáp xuống. Kính thưa các bạn, tập 48 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đã biết Diêm Quân của Địa Phủ Môn tới để thu phục Táng Hòa và cũng tiện cơ hội đã thay đổi ý nghĩ của mình, muốn bắt hết tất cả người phụ nữ của Diệp Lăng. Vậy chúng ta đã biết Diệp Lăng đã xuất hiện ở trang viên nhà của mình kịp thời. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng sẽ đối đầu với Diêm Quân như thế nào. Hãy cùng chờ những diễn biến này ở tập 39 của bộ truyện này nhé. Xin lỗi, tập 49 ạ. Và một lần nữa, các bạn nếu thấy những diễn biến này thực sự hấp dẫn các bạn thì đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.